Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379. Trước khi chết sám hối, nhìn đến A Lãng tin tức, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ. Chúng ta chính nói chuyện phiếm đâu, ngươi không nói một tiếng liền chạy tới chơi game. Như vậy thật sự hảo sao? Tựa hồ là cảm giác được Ninh Hoan Tâm cảm xúc, A Lãng lập tức lại cấp Ninh Hoan Tâm phát tới tin tức. Ma quỷ A Lãng, ngươi nói nữ nhân kia là tóc dài vẫn là đoạn tóc, là xuyên váy vẫn là xuyên quần. Chết diễn viên quần chúng, chính là mấy ngày hôm trước nhảy lầu chết cái kia à? Chẳng lẽ mấy ngày hôm trước đã chết vài cái sao? Ma quỷ A Lãng, ngạch, kỳ thật là cái dạng này. Ta mỗi ngày chơi trò chơi, một chơi trò chơi liền không nhớ được thời gian. Hơn nữa ta ở chỗ này phiêu đã lâu, ký ức có điểm thác loạn cũng là bình thường. Nếu không ta như thế nào sẽ mỗi cục trò chơi đều thua đâu? Này có cái gì trực tiếp tất yếu liên hệ sao? Ngươi nha quả nhiên là một con thác loạn quỷ à. Ninh Hoan Tâm có điểm vô ngữ, nhưng là nàng vẫn là hít sâu một hơi, hồi ức một chút Đường Dạ Lam dung mạo cùng trang điểm. Bởi vì sợ hãi A Lãng lại đột nhiên chạy tới đánh cái gì di động trò chơi, cho nên nàng không có đánh chữ, mà là trực tiếp đối với không khí nói. Mấy ngày hôm trước ở chỗ này nhảy lầu tự sát nữ nhân kêu Đường Dạ Lam. Nàng lúc ấy hẳn là ăn mặc một bộ bệnh nhân phục, trường tóc, tóc thực thẳng thực phiêu giật. Đúng rồi, ta nhớ rõ nàng tóc nhiễm nhan sắc, hình như là màu rượu đỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, thực mau A Lãng tin tức liền tới rồi. Ma quỷ A Lãng, nguyên lai ngươi nói chính là nàng nha. Ta nhớ ra rồi, nàng chết thời điểm một người dầm gì, giống như một bên hướng sân thượng đi một bên còn ở ca hát. Ta lúc ấy đang ở chơi game đều bị nàng tiếng ca quấy dày. Kia bài hát lão khó nghe, nghe được ta hào tưởng chụp chết nàng. Nàng ở ca hát, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới thứ 13 đôi mắt. Đó là một đầu thế giới cấm khúc. Nếu là khúc cũng có thể điền từ biến thành một bài hát. Chỉ là không có người biết cái kia khúc bản nhạc là cái gì. Ngươi còn nhớ rõ nàng sướng cái gì sao? Trừ bỏ ca hát, nàng còn có mặt khác cái gì đặc thù hành vi sao? Ninh Hoan Tâm thực vội vàng lại lần nữa truy vấn một câu. Lúc này đây, A Lãng lại tạm dừng một chút, lúc này mới cấp Ninh Hoan Tâm hồi tin tức. Ma quỷ A Lãng, kia bài hát rất khó sướng, rất khó nghe, ta sẽ không học, tóm lại là rất quái dị, quỷ nghe xong đều khó chịu. Đến nỗi mặt khác, đúng rồi, nàng nhảy lầu phía trước giống như nói một câu: ta có tội, ta đáng chết. Này có tính không đặc thù hành vi? Ta có tội, ta đáng chết, đây là sám hối sao? Ninh Hoan Tâm ngưng ngưng thần. Đường Dạ Lam nhảy lầu thời điểm tinh thần chỉ sợ thật là không bình thường. Nghe A Lãng tự thuật, nàng phảng phất là bị cái gì khống chế được tinh thần giống nhau. Mà cuối cùng kia một câu, rốt cuộc là sám hối vẫn là chuộc tội, ai lại biết đâu. Ninh Hoan Tâm còn tưởng hỏi lại cái gì, đột nhiên cách đó không xa truyền đến kẹo kẹt một tiếng, sân thượng đại môn lại lần nữa bị người đẩy ra. Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, quay đầu theo bản năng nhìn về phía cửa phương hướng, một cái có điểm quen mắt thân ảnh chậm rãi đẩy ra đại môn đi ra. Là Vương Khải Siêu. Ninh tiểu thư, là ngươi sao? Vương Khải Siêu liền đứng ở cửa, cũng không có rời đi đại môn tả hữu. Nơi này sân thượng đại môn có chút vấn đề, thường xuyên sẽ tự động khóa lại. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi xuống? Xem ra hôm nay đài Vương Khải Siêu đã tới rất nhiều biến. Hắn đã rất quen thuộc. Thậm chí đã sớm biết này phiến môn hố cha chỗ. Nga, Ninh Hoan tâm lên tiếng. Lập tức đứng dậy. Quét trên người cho bụi. Bước nhanh đi tới cổng lớn. Hết chương.